Lưu Manh Lão Sư, chương 1761, các ngươi đi ăn cơm à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới rồi lớp 111 ban Trần Thiên Minh, ngay lúc đó Hoàng Lang chỗ ngồi là trống không, dường như nàng không ở. Trần Thiên Minh cầm mấy tên kia đệ tử giấy cam đoan tái vụng trộm địa kêu Tôn Úy Đình đi ra hỏi Hoàng Lang hồi có tới không. Tôn Úy Đình lắc đầu nói Hoàng Lang từ khi bị hắn gọi đi rồi tựu chưa có trở về. Trần Thiên Minh biết Hoàng Lăng là lại trốn học, hắn đành phải cầm này đó giấy cam đoan đi tìm Đặng Lão Sư hào hào mà cùng Đặng Lão Sư thương lượng một lần hạ cấp đoạn lớp 11. Một, ban như thế nào quản lý? Không có Hoàng Lăng ở bên cạnh gây sóng gió, phòng trừng Tôn Úy Đình cũng có thể quản hảo này ban, đến lúc đó Đặng Lão Sư dựa vào một lần Tôn Úy Đình là được. Đặng Lão Sư chứng kiến Trần Thiên Minh trong tay giấy cam đoan không khỏi cao hứng nói. Thiên Minh người chính là lợi hại, mới trở về nửa ngày khiến cho này đó gây sự quỳ viết giấy cam đoan. Trần Thiên Minh cũng biết Hoàng Lăng bọn họ chỉ cần là nhìn tại mặt mũi của mình trên, nếu như là Đặng Lão Sư nói những lời này, đó kia phòng trừng Hoàng Lăng chắc là không biết để ý Đặng Lão Sư. Ai một cái trong ban xuất hiện Hoàng Lăng loại này không động đậy đắc đệ tử, Lão Sư cũng là phi thường đau đầu. Đặng Lão Sư cũng không phải ta lợi hại, chỉ là trùng hợp mà thôi. Về sau chúng ta nhiều hơn liên hệ, nếu lớp 11. Một, ban có chuyện gì ngươi muốn đệ một thời gian cho ta biết. Đi Thiên Minh về sau như muốn đã làm phiền ngươi. Đặng Lão Sư cao hứng nói. Nhưng thật ra là ta phiền toái, ta và ngươi vốn là này ban chủ nhiệm lớp, bởi vì muốn đi kinh thành cho nên cho ngươi lo lắng. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Ha ha, chúng ta như vậy chín đừng nói khách khí lời nói. Đặng Lão Sư cười nói. Thiên Minh ngươi ở kinh thành có phải hay không nhìn thấy cái gì đại nhân vật a? Về sau ngươi thăng chức rất nhanh cần phải nhớ rõ ta a. Nếu Đặng Lão Sư biết Trần Thiên Minh liền quốc gia chủ tịch cũng nhận biết, hắn nhất định là sợ tới mức liền nói cũng nói không nên lời. Trần Thiên Minh nói, ta một cái tiểu lão sư sao có thể nhìn thấy cái gì đại nhân vật? Đặng Lão Sư giữa trưa có rảnh không? Ta mời ngươi tại khách sạn Huy Hoàng ăn cơm. Người ta khổ cực mình là muốn hảo hảo cảm tạ người ta. Ta có khoảng không? Đặng Lão Sư vội vàng gật đầu đáp ứng, này khách sạn Huy Hoàng cũng không phải là trong tửu điếm, tiêu phí rất cao. Hắn bình thường đều là rất ít đi, nếu không phải trường học ở bên trong chi phí chung ăn cơm hắn còn không dám chính mình xuất tiền túi đi vào. Trần Thiên Minh ngay cả có tiền hào phóng một hồi qua xin mời chính mình tới đó ăn cơm. Lúc này bên kia Mạch Lão Sư nghe được Trần Thiên Minh thỉnh Đặng Lão Sư đi khách sạn Huy Hoàng ăn cơm, nàng vội vàng đã chạy tới nói. Thiên Minh ngươi như vậy không thể được a, ta nhưng là thường xuyên vì trong ban vất vả, ngươi phải mời ta ăn cơm mới được. Trần Thiên Minh nhìn này bị Hoàng Lăng đặt tên là Đậu Vương, Mạch Lão Sư trong lòng thầm suy nghĩ, kỳ thật Hoàng Lăng thủ này tên cũng có chút chuẩn xác, Mạch Lão Sư trên mặt tất cả đều là Đậu, a, bất quá Mạch Lão Sư lời này nói được cũng có đạo lý, chính mình thỉnh Đặng Lão Sư cũng là thỉnh, thỉnh cả lớp khoa nhâm Lão Sư cũng là thỉnh, không bằng cùng nhau xin mời. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đối Đặng Lão Sư nói. Đặng Lão Sư phiền toái ngươi kêu lên chúng ta lớp 11. Một, ban toàn thể khoa nhâm Lão Sư ta thỉnh bọn họ cùng nhau đến khách sạn Huy Hoàng ăn cơm. Hảo, Đặng Lão Sư cao hứng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phiền toái không phiền toái, Thiên Minh này đoạn thời gian những Lão Sư này lại là mỗi ngày theo ta trách cứ lớp 11. Một, ban hiện tại ngươi thỉnh bọn họ ăn bữa cơm phòng chừng bọn họ khí cũng tiêu không ít. Có người mời ăn cơm kêu gọi là cường đại, chỉ chốc lát sau Đặng Lão Sư sẽ đem lớp 11. Một, ban khoa nhâm Lão Sư toàn bộ kêu lên, liền đồ âm thể giáo sư cũng đã tới. Mạch Lão Sư gặp người tới đông đủ cố ý ở bên cạnh khoe ra. Các vị Lão Sư nhưng thật ra là ta gọi là Thiên. Mình thỉnh mọi người ăn cơm các ngươi cần phải cảm tạ ta a. Trần Thiên Minh nghe được Mạch Lão Sư kia xấu đắc muốn chết nhưng vô cùng phong tao nói chuyện, trong lòng có điểm phản cảm. Bất quá người ta là lão sư, chỉ là phụ trách tiếng Anh dạy học, chính mình phản cảm thì sao đâu. Giữa trưa sau khi tan học, Trần Thiên Minh mang theo Đặng Lão Sư bọn họ trùng trùng điệp điệp về phía cửa trường học đi đến. Trần Thiên Minh cùng Đặng Lão Sư đâu có mọi người đánh xe đi đến, lúc đó hắn chi trả vé xe. Trần Thiên Minh, ngay tại bọn họ đi đến giáo đạo thời điểm bên kia truyền đến một tiếng hô to, tiếp theo một cái nhược tiểu chính là thân ảnh hướng Trần Thiên Minh đánh lại đây. Trần Thiên Minh tập trung nhìn vào là Ngô Thanh. Ngô Thanh ngươi muốn làm gì? Trần Thiên Minh chứng kiến Ngô Thanh muốn ôm chính mình, hắn ngựa trên trốn được Mạch Lão Sư phía sau. Em có thể Ngô Thanh hiện tại trong lòng biến thái, nếu bị hắn ôm lời của mình kia của mình gà ra đều đã đến rơi xuống. Ngươi chừng nào thì đã trở lại? Cũng không cho ta biết một tiếng, làm cho ta với ngươi cùng nhau ăn cơm thôi. Ngô Thanh vừa nói vừa nhìn mọi người. Ngô Thanh hiện tại đã ra về, ngươi không cần cùng Tiểu Châu hồi đi ăn cơm sao? Mạch lão sư khinh bỉ nhìn Ngô Thanh. Ngô Thanh bây giờ là trong trường học không được hoan nghênh nhất lão sư một trong. À, ánh mắt của ngươi làm gì? Như thế nào biến thành hùng miêu nhãn? Là ai đánh ngươi? Trần Thiên Minh cũng thấy được Ngô Thanh mắt dữ. Ô Thanh đại khái là bị người ta một quyền đánh tới, còn giống lớn như vậy, quyền ấn dường như là cho nam nhân đánh đập. Bất quá Tiểu Châu ngoại trừ bởi vì quả đấm của nàng dường như cũng có lớn như vậy. Ngô Thanh là ai đánh ngươi? Ngươi nói cho ta biết, ta nhất định phải cho ngươi lấy lại công đạo. Ngô Thanh ngượng ngùng nói. Không không có việc gì, không phải người ta đánh đập, là ta đêm qua không cẩn thận ngã sấp xuống đụng tới. Hắn đâu có thể nào nói là bị Tiểu Châu đánh thành như vậy đâu. Thiên Minh, ta cùng với Tiểu Châu bát một xây quân lễ kết hôn, ngươi cần phải cho chúng ta phong cái đại lợi, là ta cũng không nhớ ngươi cấp nhiều hơn, ngươi cấp 1.000 mấy trăm cũng là được rồi. Ngô Thanh biết Trần Thiên Minh là kẻ có tiền, cho nên hắn đề cập mấy tháng trước nói cho Trần Thiên Minh hảo chuẩn bị xuống. Đi, ta đến lúc đó nhất định đi uống rượu của các ngươi. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Ngô Thanh, mặt của ngươi có phải hay không bị Tiểu Châu đánh đập? Ngươi có phải hay không lại lưng Tiểu Châu đi ra ngoài làm gì thương thiên hại lý chuyện tình? Mạch lão sư đắc để ý không buông tha người. Ngô Thanh trừng mắt nhìn Mạch lão sư liếc mắt một cái. Tiểu Châu như vậy thương yêu ta, như thế nào sẽ bỏ được đánh ta đâu? Là chính mình ngã sấp xuống. À, bây giờ là giữa trưa, các ngươi nhiều người như vậy có phải hay không đi ăn cơm à? Nói tới đây Ngô Thanh mắt nhỏ ngựa trên mở thật to, khóe miệng nước miếng cũng chảy ra. Là A Thiên Minh mời chúng ta lớp 11. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn lão sư đi khách sạn Huy Hoàng ăn cơm. Đặng lão sư đắc ý nói. Hắn nghĩ người ta Trần Thiên Minh thỉnh lớp 11. 1. Bàn lão sư ăn cơm, Ngô Thanh có nên không dày nghiêm mặt ra đi theo đi sao? Nhưng là đặng lão sư quá coi thường Ngô Thanh ra mặt. Ngô Thanh tiểu nhãn tỉnh sáng lên. Ha ha ha, tốt, ta biết Thiên Minh luôn luôn là hảo phóng, chính là hẳn là thỉnh mọi người đi ăn cơm. Thiên Minh như vậy đi, dù sao ta cũng có khoảng không, ta đi theo ngươi đi đi giúp mọi người làm một lần phục vụ công tác. Thế nào à, Ngô Thanh nghe đến mọi người đi khách sạn Huy Hoàng ăn cơm sao có thể không hề đi đạo lý đâu. Đặng lão sư sửng sốt, hắn thật không ngờ Ngô Thanh ra mặt không phải dày a. Mạch lão sư lãnh kỳ một tiếng. Ngô Thanh, chúng ta là lớp 11. 1. Bàn lão sư đi, ngươi đi theo đi tính cái gì? Ngươi hay là đi ăn ngươi cơm của mình đi sao? Ha ha, ta không phải mới vừa nói cho các ngươi làm phục vụ công tác sao? Các ngươi ăn, các ngươi đến lúc ta ở bên cạnh giúp các ngươi rót rượu đánh trợ thủ là được. Ngô Thanh sẽ không buông tha tốt như vậy ăn cơm cơ hội, cho dù là người ta chống đỡ mình cũng muốn đi. Hơn nữa ta cũng có rất dài thời gian không có thấy Thiên Minh, ta cùng Thiên Minh là lão bằng hữu, cảm tình sâu a, sâu đến không là các ngươi sở có thể hiểu được. Nói xong Ngô Thanh ngựa trên lôi kéo Trần Thiên Minh cánh tay. Ngô Thanh, ngươi buông tay. Trần Thiên Minh thấy Ngô Thanh ôm chặt cánh tay của mình, sắc mặt ngựa trên thay đổi. Em chính mình bị Ngô Thanh loại nam nhân này ôm cánh tay, hắn nhỏ xinh chính mình cao đại chân thật là tốt, giống trong truyền thuyết. Đồng chí. À, đây không phải là tuyên bố ảnh hưởng chính mình ở trước mặt mọi người quang huy hình tượng sao? Quên đi, không phải là thêm nhiều hơn một đôi đũa thôi khiến cho hắn đi đi sao? Ta cho ngươi đi là được rồi, ngươi buông tay. Ngô Thanh nghe được Trần Thiên Minh đáp ứng rồi ngựa trên buông tay ra, cao hứng địa đi đến đặng lão sư bên người nói. Đặng lão sư, các ngươi như thế nào đi à, chúng ta đánh xe đi, Thiên Minh chi trả. Đặng lão sư thấy Trần Thiên Minh đều đáp ứng để Ngô Thanh đi, hắn cũng ăn ngay nói thật. Hảo, Thiên Minh chính là hảo phóng, đi, ta mang bọn ngươi đi, ta thường xuyên cùng Thiên Minh đi khách sạn Huy Hoàng ăn cơm, ta quen thuộc. Ngô Thanh thân thể tuy rằng nhỏ yếu nhưng hay. Rất nhanh nhẹn, hắn tới rồi cửa trường học ngoại ngựa trên tựu vọt tới trên đường cái cản mấy cỗ xe, sau đó chính mình đệ một cái xông lên ghế lái phụ. Đường xe tới rồi khách sạn Huy Hoàng sau, Ngô Thanh lại là đệ một cái lao xuống đi, dường như sợ chính mình trả tiền dường như. Trần Thiên Minh mang theo mọi người vào một cái phòng sau khách sạn, quản lý nghe được Trần Thiên Minh đến đây, hắn ngựa trên chạy vào đi. Từ khi Trần Thiên Minh thân phận chậm rãi trong sáng sau, khách sạn người phụ trách cũng biết Trần Thiên Minh thân phận. Lão bản, ngươi suy nghĩ đặt cái gì tiêu chuẩn? Quản lý nhỏ giọng hỏi Trần Thiên Minh. Mỗi người 300 tiêu chuẩn rượu khác kế. Trần Thiên Minh nghĩ nói. Tất cả mọi người là lão sư, nếu rất quý có vẻ không tốt, rất tiện nghi lại không được hay, ấn tiêu chuẩn mang thức ăn lên đi sao? Xôn xao chúng ta mỗi người ăn 300 rượu hay còn lại, thật tốt quá. Mạch lão sư cao hứng địa hoan hô lên. Nếu Trần Thiên Minh nguyện ý, nàng thật muốn hiện tại hướng qua tới ôm Trần Thiên Minh. Mặc dù mình so với Hà Đào khó coi một chút, bất quá chính mình hay xử nữ a, Ngô Thanh cũng ngựa trên tìm được vị trí ngồi xuống, sau đó chỉ huy người bán hàng vì hắn châm trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa người bán hàng vì hắn ngã trà sau, Ngô Thanh ngựa trên bắt chéo hai chân ngồi ở chỗ kia uống trà, dường như hắn mới vừa rồi không có nói qua vì mọi người phục vụ. Mạch lão sư nhìn bất quá mắt, Ngô Thanh ngươi mới vừa nói cố nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Ta mới vừa nói cố nói cái gì à? Ngô Thanh cố ý vẻ mặt mờ mịt hừ, nghĩ tới ta Ngô Thanh cho các ngươi rót rượu đó là không có khả năng. Hơn nữa các ngươi cũng không phải không biết khách sạn Huy Hoàng phục vụ hảo, na cần ta phục vụ cái gì đâu. Trần Thiên Minh cười cười nói. Các vị lão sư các ngươi khổ cực, ta thường xuyên ở kinh thành không thể nhìn lớp 11. Một, ban đến nỗi trước kia trong ban xuất hiện một vài vấn đề. Ta hôm nay trở về đã giải quyết, Hoàng Lăng cũng đảm bảo về sau sẽ không tại trong ban nháo sự, trước kia là thực xin lỗi mọi người. Mọi người nghe Trần Thiên Minh nói như vậy khí cũng thuận không ít, hơn nữa nghe nói Hoàng Lăng về sau không ở trong ban nháo sự, bọn họ trong lòng mỗi người cao hứng. Vương hiệu trưởng nâng lên đặng lão sư truyền cáo các vị, Hoàng Lăng mẫu thân là Hoàng Na, từng cái học kỳ Hoàng thị tập đoàn cấp cửu trong tài trợ phí đều có thể để các sư phụ tại học kỳ mặt hoặc là giáo sư lễ lấy đến không ít tiền thưởng, mọi người cũng là trong lòng biết rõ ràng không thể đắc tội Hoàng Lăng. Bằng không Hoàng Lăng về đến nhà cùng Hoàng Na nói về sau mọi người tiền thưởng có thể tự ít đi một vài. Bất quá trong lòng của bọn họ cũng có chút không cân bằng, vì cái gì bọn họ muốn gánh vác toàn bộ giáo. Hy vọng đâu. Vì cái gì bọn họ bị khinh bỉ người ta lại theo chân bọn họ giống nhau cầm tiền thưởng đâu. Hiện tại Trần Thiên Minh thỉnh bọn họ ăn cơm, hơn nữa nói Hoàng Lăng về sau không nháo sự, trong lòng đương nhiên không giống với. Cách chương.